Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 124, chia cặp tập luyện, góc truyện audio.com, đã một tháng từ ngày Lâm Phàm bắt đầu tận dụng thời gian đi đường của mọi người để tách đoàn ra ngoài tập luyện. Hắn đã cho Delibird nhớ khí tức của May nên sẽ không có chuyện lạc mất nhóm người Satoshi. Còn về tốc độ, với tốc độ đi bộ vừa đi vừa ngắm cảnh của nhóm Satoshi, Lâm Phàm chỉ dùng 30 phút đến 1 tiếng thời gian là có thể đuổi kịp dù họ có ở đâu. Lúc này Lâm Phàm đang tựa người vào thân SC Viper nhìn những Pokemon của mình thành cặp đối chiến. Trên ngực Lâm Phàm Eevee đang hưởng thụ, Lâm Phàm xoa đầu cho nó. Vibra và đối chiến với Ninkada, thời gian này Ninkada được Lâm Phàm chăm sóc tốt cùng luyện tập thường xuyên, bây giờ thực lực đã vượt xa lúc trước. Ninkada từ lúc đầu bất đắc dĩ đi theo Lâm Phàm, bây giờ nó đã lộ ra cuồng nhiệt cùng hưng phấn vì nó cảm thấy đi theo Lâm Phàm rất tốt, có ăn ngon hơn nữa thực lực nó tăng lên rất nhanh do có Vibrava cùng luyện tập đối chiến. Delibird đối chiến đối thủ là Lerong, từ khi cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của con Ogren của Steven như nhận được lớn nhất động lực, nó một tháng này phi thường cố gắng. Nó cố gắng hăng hái đối chiến nhưng Delibird thì là bất đắc dĩ bộ dạng, Delibird là bị ép đến cho Lerong tập luyện. Nhưng nó cũng không phải không được lợi, một tháng này đến nó cũng đã đột phá đến tinh anh cấp viên mãn, chỉ kém một bước nữa là có thể đạt đến chuẩn thiên vương. Về phần Pupita và Selgon, Lâm Phàm thấy chúng cũng rất cố gắng a, lúc vừa mới thả chúng ra khỏi bóng bốc hai con Pokemon nhìn nhau gật đầu biểu thị quyết tâm. Sau đó một con chôn mình vào trong đất nằm im bất động, một con thì đứng im một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Đây đã không phải lần đầu Lâm Phàm thấy cảnh này, tập mãi thành quen hắn đành mặc kệ hai con này chuẩn thần. Dù sao thời gian này chúng cần là tích lũy năng lượng để đợi đến thời điểm đột phá dùng nên cũng không thể quá vội vàng. Người nói bao giờ chúng mới có thể tiến hóa đây Seviper? Lắc lắc, hỏi ngươi còn không bằng ta tự hỏi mình tốt, đúng rồi gần đây ngươi có phát hiện Pokemon mới trong khu này sao? Lắc lắc, thật không có, hay là chúng đã trong bụng ngươi? Lâm Phàm không tin hỏi lại, đầu SC Viper sau câu hỏi của Lâm Phàm lắc so với trống còn nhanh. Quan cho nó à, nó là một con rắn chỉ ăn mỹ vị, ăn mấy thứ đồ tươi sống đó nó đã từ lâu không ăn a, được rồi chỉ là đùa một chút, ồ xuất hiện bạch quang là ai tiến hóa? Quay lại Lâm Phàm nhìn thấy, được bao phủ bởi bạch quang là đang đối chiến với Vibrava Ninkada. Lúc này Vibrava đã dừng lại chiến đấu mà nhìn Ninkada, thấy Lâm Phàm đi đến nó lập tức bay đến bên cạnh hắn. Bạch quang tán đi xuất hiện trước mặt Lâm Phàm là một con ninjas, hình dạng của nó như một con ve nhưng to hơn ve rất nhiều lần. Chúc mừng ngươi đã tiến hóa Ninkada, không đúng bây giờ phải gọi ngươi là ninjas mới đúng. Ninjas tiến hóa sau vui mừng bay vòng vòng quanh đỉnh đầu của Lâm Phàm biểu thị vui mừng. Nhìn nó vui vẻ Lâm Phàm cũng mỉm cười. Được rồi, tất cả mọi người cũng ngừng lại đi, hôm nay chúng ta có việc vui, mọi người nghỉ sớm, ăn uống. Lâm Phàm lấy ra thức ăn cao cấp cho Pokemon đổ ra khay ăn cho chúng, tất cả đều rất nhiều đồ ăn vì luyện tập cường độ cao như vậy rất tiêu tốn năng lượng nên cần đại lượng thức ăn để bù lại. Trong đó, mỗi Pokemon còn có thêm một khối năng lượng hình lập phương. Chờ Pokemon của mình ăn uống xong sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lâm Phàm cũng chuẩn bị đầy đủ để trở về. Cũng là thời điểm lên đường đến Movin City thu thập huy chương đạo quán Dynamo, dù sao huy chương đạo quán đó nói là thi đấu đạo quán không bằng nói là đưa tặng huy chương đạo quán. Chỉ có một con Voltorb cùng một con Magnemite ra chiến đấu, ta nên dùng Pokemon nào tốt đây? PV một trận sau đó đến Magnemite thì lại dùng Ninjas, đúng cứ như vậy. Nhìn thấy Lâm Phàm trở về sớm hơn mọi khi, nhóm bạn cũng không thắc mắc, dù sao thì mục tiêu của mọi người đang hướng đến đều là đạo quán Dynamo ở thành phố Movin. Satoshi, ngươi đã có hai tấm huy hiệu, lần này đến phiên ta thi đấu trước như thế nào? Ta mới có một tấm A, Satoshi suy nghĩ sau đó làm ra quyết định. Được rồi vậy, lần này ngươi tới trước ta sẽ khiêu chiến sau. Một lời đã định, nghĩ thầm, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận he he. Lâm Phàm thì là vui vẻ trong lòng. Cách chương.